Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 478, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 16, góc truyện audio.com, Vân Y nháy mắt có chút cứng đờ. Ha ha, đối tượng Công lược nhìn thấy mình đi tán tỉnh người khác. Lại có thể trùng hợp như vậy, được rồi, bình tĩnh lại, Vân Y thề, lần sau cô tuyệt đối không làm loại hành động ngu xuẩn này nữa. Vừa xấu hổ lại vừa vô tác dụng, ta cũng không muốn bắt cá hai tay đâu. Dẹp đường hồi phủ, trở lại trong phủ, liền thấy Vân Cảnh từ hướng đối diện hồi phủ. Cái vị trí kia, Vân Y có chút quen mắt nhưng lại không quá xác định. Tiểu Y, đã về rồi. Vân Cảnh tâm tình thoạt nhìn không tồi. Ca ca hôm nay tâm tình, có vẻ không tồi, có chuyện gì sao? Vân Y dò hỏi, thấy Vân Y giống như cũng không có cái gì không vui, Vân Cảnh mới chậm rãi kể lại. Chính là, hôm nay gặp được Nhan tiểu thư, lúc ấy Nhan tiểu thư cùng thái tử đang ở trên đường, mời ta đi cùng, càng lúc càng phát hiện Nhan tiểu thư thật là có chút hoạt bát đáng yêu đâu, hơn nữa, nàng mời ta tối nay đến tướng quân phủ đi tham gia tiểu yến chúc mừng Nhan tướng quân thắng trận trở về đâu. Vân Cảnh thời điểm nói lời này, mặt mày hớn hở, nhìn ra được ấn tượng của Vân Cảnh với Nhan Ngọc Lam cũng không tệ đâu. Vân Cảnh vừa dứt lời, Vân Y vốn dĩ sắc mặt có chút vui vẻ, nháy mắt liền trở nên u ám, có chút gian nan mà mở miệng. Ha ha, cũng đúng, Nhan tiểu thư đích xác người gặp người thích, ca ca chỉ là mới gặp qua nàng một lần đã thấy nàng tốt như vậy, khó trách thái tử cũng động tâm với nàng. Vân Y lời này, làm Vân Cảnh nháy mắt cảm thấy hổ thẹn, hắn lại ở ngay trước mắt muội muội nói những lời này. Vốn dĩ vết sẹo trong lòng muội muội còn chưa có lành đâu. Chính là hiện tại, nhìn Vân Cảnh ánh mắt có chút hổ thẹn, Vân Y hỏi hệ thống, ta làm sao mới có thể biết được nữ chính cuối cùng có ở bên hậu cung của cô ta hay không? Không có cách nào kiểm tra sao? Bảo cô tự đi suy đoán vấn đề này, Vân Y cảm thấy rất khó nắm chắc. Không có ký chủ, suy nghĩ trong lòng Vân Y, hệ thống đương nhiên là hiểu được. Vấn đề là, muốn biết hảo cảm của các nam chính với nữ chính, chỉ có thể dùng tích phân mua. Mà tích phân phải bỏ ra, thật sự quá cao, hệ thống liền tự chủ trương cự tuyệt câu hỏi của Vân Y. Được rồi, phải đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, mới biết được rốt cuộc nhiệm vụ chi nhánh có thành công hay không. Vân Y kiềm chế tâm tư, nhìn về phía Vân Cảnh, trong mắt còn có nồng đậm đau thương không cách nào hòa tan được. Ca ca, huynh đi đi, muội không sao. Vân Y lắc lắc đầu, không hy vọng Vân Cảnh sẽ vì cô mà từ bỏ việc đi tiệc. Chỉ là, Vân Mạc Câu cùng Mạc Dương Hà một hai muốn Vân Cảnh mang Vân Y đi cùng, nói là muốn Vân Y đi giải sầu. Có lẽ, hy vọng một khi Vân Y nhìn thấy cảnh tượng Giản Dịch Dương cùng Nhan Ngọc Lam vui vui vẻ vẻ ở bên nhau thật sự chết tâm đi. Cũng có thể là, muốn Vân Y trong tiểu yến lần này, tìm được Tân Xuân. Cách chương.